Toàn chức cao thủ, chương 1004, thuật ninja và máy móc, góc truyện audio.com, Imong và Beta, lá mùa thu tai, Neo, diệt sinh linh sắp có hành động. Mới rồi Phan Lâm còn cho rằng hai bên phải thăm dò thêm một hồi mới có thể tìm thấy vị trí của nhau, nào ngờ diệt sinh linh của Tiêu Thời Khâm đã vượt ngoài dự liệu, có động tác rất rõ. Hắn đổi hướng, rẽ vào một con hẻm nhỏ yên ắng bên cạnh, sau đó rất chắc cú mà di chuyển về phía trước. Phan Lâm nhìn điểm cuối mà con hẻm nhỏ này dẫn tới, lập tức kích động. Hướng này diệt sinh linh đang muốn đi vòng ra sau lưng hại người không mệt. Tiêu Thời Khâm đã phát hiện ra vị trí của hại người không mệt ngay sau con mắt điện tử vừa rồi. Không lẽ anh ấy đã thấy được cái gì trong cửa sổ góc nhìn của mắt điện tử? Tổ ghi hình lập tức chiếu lại góc nhìn của mắt điện tử lúc nãy. Lúc này mọi người đều trợn to mắt mà quan sát thế nhưng cho đến tận khi mắt điện tử bị phá hủy, vẫn chẳng ma nào phát hiện ra bất kỳ cái gì trong cửa sổ đó. Rốt cuộc Tiêu Thời Khâm đã làm cách nào mà tìm ra được? Chỉ đạo lý, Phan Lâm kêu lên, lúc nãy chiếu lại, Lý Nghệ Bác xem còn chăm chú hơn bất kỳ ai khác bởi vì hắn rất rõ nếu Phan Lâm không nhìn ra thì chắc chắn sẽ quay sang hỏi mình. Công việc của cố vấn chuyên môn chính là vậy mà. Thế nhưng có xem kỹ đến cỡ nào, Lý Nghệ Bác vẫn không hề phát hiện được vấn đề. Phan Lâm đã đặt câu hỏi, Lý Nghệ Bác ừ một tiếng như đang định trả lời, thế nhưng lại nói một câu trả lan quên. Từ từ đã, chúng ta hãy nhìn hại người không mệt của Mạc Phàm. Hại người không mệt của Mạc Phàm vào lúc này đột nhiên cũng có động tác. Vốn đang đu vắt vẻo dưới một góc hiên nhà cậu ta bỗng nhiên co người lại, nhưng không hề đứng dậy mà chỉ bò về phía trước trong tư thế đó, đổi qua một góc khác. Mạc Phàm cũng phát hiện diệt sinh linh của Tiêu Thời Khâm đang đến. Phan Lâm giật mông, cử động của hại người không mệt đã thể hiện khá rõ rằng cậu ta biết mình đang bị rình rập. Từ góc nhìn thượng đế có thể thấy rõ hành động của hai nhân vật khán giả trên TV bây giờ không ai dám thở mạnh cứ như thể chỉ cần có một tiếng động sẽ quấy rầy đến việc núp lùm của cả đôi bên. Nhưng trong nhà thi đấu, fan hâm mộ ra thế lại đang gào thét lồng lộn cả lên, bởi vì rất hiển nhiên rằng nếu thế trận cứ tiếp tục phát triển thế này, người sẽ trúng mai phục chính là diệt sinh linh của Tiêu Thời Khâm. Đó cũng là lý do các trận đấu vinh quang phải ngăn cách người ngồi trong phòng thi đấu với khán giả bên ngoài. Bằng không, có người nhắc tuồng, trận đấu chắc chắn sẽ không ra gì. Diệt sinh linh đã tiến rất sát, xem ra mục đích của anh ta rất rõ ràng rồi. Tiêu Thời Khâm quả nhiên biết rõ đối thủ đang ẩn nấp ngay dưới nóc nhà này. Nhưng vấn đề là, đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ hại người không mệt đã không còn ở vị trí cũ nữa. Diệt sinh linh vẫn đang hướng về phía trước ồ, diệt sinh linh của Tiêu Thời Khâm đã di chuyển đến rất gần, xem ra đang chuẩn bị tấn công vào nóc nhà kia rồi. Nhờ vào đặc thù nghề nghiệp diệt sinh linh không cần tiếp cận quá sát. Ai ngờ khi diệt sinh linh chỉ mới cơ tay không biết sắp gọi ra đạo cụ máy móc gì, hại người không mệt đã sử dụng thuật ẩn thân lặng lẽ không một tiếng động từ trên nóc nhà bò xuống, nhảy ra sau lưng diệt sinh linh. Cắt yết hầu, hại người không mệt dùng một kỹ năng của thích khách để phát động công kích lấy đoàn kiếm cơ cổ diệt sinh linh. Máu bắn ra bay theo ánh sáng sắc lạnh của kiếm ninja Tiêu Thời Khâm. Góc truyện audio.com, cho tới lúc này mới kịp phát hiện. Diệt sinh linh không hề quay đầu nhìn lại, đã lập tức lộn một vòng về phía trước mặt. Nhưng thao tác của Mạc Phàm cũng không hề chậm, hại người không mệt ra chiêu đoạn diệt đá cho diệt sinh linh văng lên không trung, ngăn hắn kéo dài khoảng cách. Shuriken gió xoáy, hai tay của hại người không mệt liên tục vung ra mấy chiếc shuriken nhanh như gió bay về phía diệt sinh linh đang lơ lửng giữa trời. Những chiếc shuriken này đan xen thành một tấm lưới dày, đừng nói là giữa không trung, cho dù trên đất bằng cũng khó lòng tránh khỏi toàn bộ. Diệt sinh linh trúng liền mấy chiếc ngay sau đó hại người không mệt đã xông tới, vùng kiếm ninja lên tặng một chiêu hỏa viêm chảm, diệt sinh linh lập tức ăn trọn. Nhưng lúc này, súng vang, đúng vào thời điểm hại người không mệt chém trúng diệt sinh linh Tiêu Thời Khâm đã thình lình phản kích. Hỏa viêm chảm dù không né được nhưng hắn đã kịp điều chỉnh thân hình, nòng súng nhắm thẳng hại người không mệt, không chút lưu tình bắn liền một phát. Một phát bắn phổ thông mà thôi, cứng cổ đưa đầu ra ăn có tính là gì? Mạc Phàm dường như không hề quá để tâm, hại người không mệt sau khi bị nhét kẹo đồng vẫn nhảy vọt lên, đạp một chiêu thức lạc về phía diệt sinh linh đang lơ lửng giữa không trung. Khi thức lạc vừa chạm vào diệt sinh linh thì bất ngờ có một ánh lửa tuôn ra. Đương nhiên đó không phải là hiệu ứng công kích của thức lạc mà là một quả lựu đạn do diệt sinh linh ném ra một cách cực kỳ bí mật nổ tung ngay đúng lúc thức lạc trúng mục tiêu. Diệt sinh linh bị hại người không mệt đạp cả hai chân mà rơi xuống đất nhưng hại người không mệt cũng không cách nào bồi thêm cú nữa. Luồng sóng khí tạo ra bởi lựu đạn nổ đã hất cậu ta văng qua một bên. đẹp quá, Lý Nghệ Bác kêu lên, quả lựu đạn này ném ra quá chuẩn về mặt thời cơ. Các bạn hãy xem, nếu lựu đạn nổ sớm hơn một chút, tức là của hại người không mệt vẫn chưa dẫm tới mục tiêu, lực xung kích sau vụ nổ sẽ không cách nào trung hòa được hiệu ứng của kỹ năng tước lạc. Hại người không mệt lúc đó sẽ không những đạp trúng diệt sinh linh mà còn rơi xuống cùng lúc với diệt sinh linh nữa. Nhưng bây giờ thì sao, lựu đạn nổ rất khéo vào đúng khoảnh khắc tước lạc vừa chạm vào, kết quả là hại người không mệt bị văng ra ngoài, không thể nào tiếp tục thế chủ động tấn công được nữa. Thuật phân thân, đột nhiên Phan Lâm gào lên một tiếng, hại người không mệt bất ngờ sử dụng thuật phân thân, cả người được đẩy thẳng đến sát bên diệt sinh linh. Nào ngờ cậu ta còn chưa kịp tấn công, diệt sinh linh đã duỗi cánh tay ra, nắm đấm của diệt sinh linh dường như thoát chốc phóng to, lao thẳng vào mặt hại người không mệt. Thao tác của Mạc Phàm cũng cực nhanh, hại người không mệt nhưng người cú đấm rocket liền trượt qua gò má. Khi cậu ta thẳng người lại thì diệt sinh linh đã lăn đi mất, ở vị trí cũ chỉ để lại một chiếc máy be bé xinh xinh. Phục, hiệu ứng âm thanh đặc biệt của máy nén khí lúc này nghe vào cực rõ, chỉ trong nháy mắt đã phóng ra áp lực không khí, khiến hại người không mệt gần sát bên đã không còn cách nào né tránh, lập tức bị thổi bay vào tường. Diệt sinh linh nửa ngồi nửa quỳ trên đất thao tác tay một giây cũng không ngừng. Người máy theo dõi, máy móc nhảy dù chó săn máy, lính tuần tra vô số linh kiện linh tinh có tính công kích của kỹ sư máy móc đã xếp hàng chạy một mạch về phía hại người không mệt, đã vậy dưới ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng của một chiếc máy khuếch đại, sát thương của tất cả mọi kỹ năng chỉ trong nháy mắt đều được tăng gấp đôi. Dầm đùng bằng huỳnh binh bóp chát hử, đủ thứ âm thanh vang lên liên tục, hại người không mệt vừa va vào tường đã lập tức bị vùi trong ánh lửa. Người xem ngoại trừ thán phục kỹ thuật của Tiêu Thời Khâm thì không còn gì để nói. Rõ ràng hắn là người bị tập kích, nào ngờ chỉ trong tích tắc hắn đã tổn hành gấp bội cho đối thủ. Biết sao giờ, đó chính là game. Nếu như trong cuộc sống thực đương nhiên một nhát cắt cổ của hại người không mệt đã đủ dứt điểm một người, nhưng ở trong game cách tính mạng lại khác. Cho nên đánh úp sẽ chỉ chiếm trước một bước tiên cơ chứ không thể một hit mà đòi thắng luôn được. Fan hâm mộ ra thế trong nhà thi đấu mới giây phút trước còn đang sốt hết cả ruột cho Tiêu Thời Khâm, bây giờ đã hú hét trở lại. Nhóm ngồi gần sát Hưng Hân tiếp tục cất giọng thị uy. Thấy chưa, đây chính là thực lực, đồ ve chai rác rưởi cút về nhặt rác rưởi đê. Thế nhưng vào thời điểm fan hâm mộ đang bấn loạn, diệt sinh linh bỗng ngừng công kích. Ánh lửa tan biến, đợt tấn công bão táp vừa rồi khiến cho vị trí này bị nổ thành một cái hố, nhưng đâu còn bóng dáng hại người không mệt. Nằm dưới hố chỉ là một con người rơm cháy đen đến má rơm cũng nhìn không ra. Thuật ninja, thuật thế thân cũng khá giống với thuật phân thân, chỉ có điều nó được thực hiện bởi đạo cụ là bù nhìn rơm nên khả năng đánh lạc hướng kém xa so với thuật phân thân, phần lớn chỉ được sử dụng làm kỹ năng thoát thân như lúc này. Tuy nhiên trong thi đấu chuyên nghiệp thoát thân không có nghĩa là chạy luôn không về. Hai bên kiểu gì cũng phải phân định thắng thua, do đó thuật thế thân cũng không khác gì thuật phân thân cho lắm. Nó chính là hồi chuông cảnh báo rằng sắp có tập kích bất ngờ. Lúc Tiêu Thời Khâm phát hiện không ổn, hắn lập tức ngừng động tác. Người thật của hại người không mệt chạy đâu rồi? Diệt sinh linh vội quay góc nhìn một vòng, quan sát bốn phía, nhưng không hề phát hiện bóng dáng hại người không mệt. Thuật thế thân sẽ không tê lê người thật đi quá xa, chắc chắn hại người không mệt vẫn thuộc phạm vi tầm nhìn. Thế nhưng bây giờ tìm mãi không gặp, vậy chỉ còn duy nhất một khả năng. Đất dưới chân diệt sinh linh đột nhiên như sôi trào mà cuồn cuộn phun ra, hại người không mệt chui vọt lên, kiếm trong tay quét tới. Nhưng vì đã phát hiện từ trước Tiêu Thời Khâm kịp thời phản ứng, thuật độn thổ chém đầu chưa chém trúng, diệt sinh linh đã bật trong chóng máy phành phạch bay lên không trung. Thuật độn thổ chém đầu thất bại, đã vậy diệt sinh linh còn ném xuống một quả lựu đạn làm quà lưu niệm, hại người không mệt vội vàng né tránh, hất tay phóng mấy chiếc shuriken về phía diệt sinh linh trên không trung. Nhưng Tiêu Thời Khâm là kỹ sư máy móc đứng đầu liên minh, kỹ thuật điều khiển trong chóng máy của hắn còn cần phải nói sao? Diệt sinh linh lơ lửng giữa trời, rất phóng khoáng lượn tới lượn lui, né hết toàn bộ shuriken do hại người không mệt ném tới. Mạc Phàm nhìn thấy hết ngon ăn, bắt đầu có ý muốn té. Nhưng đối thủ không ngừng dõi theo từ trên cao, té đâu có dễ, cậu đành không thể không dùng kỹ năng. Đạo cụ ninja, ngọc khói, khói tím dày đặc chỉ trong nháy mắt đã lan khắp mặt đất, mà đặc biệt là ninja sử dụng kỹ năng này thì không bị che tầm nhìn. Mạc Phàm định điều khiển hại người không mệt phắn. Góc truyện audio.com, gấp, nào ngờ Tiêu Thời Khâm lập tức cho diệt sinh linh xả xuống bay tầm thấp trong chóng máy chuyển động dẫn đến khí lưu, phút chốc đã thổi tan khói mù, chỉ chớp mắt bóng dáng hại người không mệt ẩn giấu trong đó liền bị bại lộ. Mạc Phàm phát hiện mình muốn rút êm mà nó cũng không cho, lập tức bắt ấn một cái, thừa dịp làn khói bao phủ của ngọc khói còn chưa bị thổi sạch dùng CMN luôn đại chiêu ảnh vũ. Tiêu Thời Khâm thấy thế, cho diệt sinh linh thả xuống ngay một cuộn dây từ trường, rồi mở thêm chục cánh quạt. Yêu thế tốc độ tuyệt đối nằm trong tay mình, diệt sinh linh càng không lùi bước, bao nhiêu đồ nghề cơ khí ném ra không ngừng, muốn chơi cứng với đại chiêu ảnh vũ. Nhưng Mạc Phàm thì không có ý đó, cậu ta chỉ ôm nguyện vọng té trước đã mới tính. Một đại chiêu như ảnh vũ mà chỉ được cậu dùng để che mắt, khi thấy diệt sinh linh bị thu hút thì người thật lập tức quay lưng chạy. Hại người không mệt rất nhanh ra khỏi phạm vi của tâm ảnh vũ, khiến một mớ ảnh phân thân đồng loạt tan biến. Ai ngờ lúc này bỗng có mấy con trực thăng bí đao bay tới trên đầu, bụng bom ầm ầm thả xuống. Mớ đồ nghề máy móc được tổng động viên lúc nãy cứ tưởng là dùng để chống lại đại chiêu ảnh vũ, thế nhưng giờ đây lại không chút sức mẻ mà tiếp tục xếp hàng bí bo chạy về phía hại người không mệt. Cách chương.